Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, đến bao nhiêu đều không tốt. Sự thật chứng minh, Vương Đại Đội nói ra, vây điểm đánh viện binh, kế hoạch tương đương hữu hiệu. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại cùng Đại Hân Hân lại đi liên thải Hồng Phi Hồng công ty mậu dịch rồi. Kỳ quái chính là, Liên Thải Hồng rõ ràng không có chạy trốn, rõ ràng cũng không có trốn đi, còn cùng thường ngày đồng dạng, đi vào công ty đi làm. Hơn nữa đối với Vương Vi cùng Đại Hân Hân có lẽ hay là rất khách khí, rất nhiệt tình. Thậm chí so ngày hôm qua còn muốn khách khí, còn muốn nhiệt tình. Không cũng chỉ có nước sôi, còn có hoa quả điểm tâm các loại, đãi khách vật phẩm. Khiến cho đầy mãn tượng có chuyện như vậy. Đại Hân Hân rất kinh hỉ. Vương Vi lại cười đến có chút bí hiểm. Tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu. Cũng không trách đại muội muội vẻ mặt mộng vòng. Liên Thải Hồng thái độ khởi biến hóa như thế. Cũng là có nguyên nhân. Cũng không phải nàng gan nhi quá mập. Mà là tối hôm qua thượng. Mễ Lan cùng nàng nói chuyện điện thoại. Mễ Lan nói cho nàng biết. Cho nàng hợp thành 10 vạn đồng tiền cứu cấp dùng. Hơn nữa đem gửi tiền biên lai thực cho nàng rồi. Chứng minh tiền đã muốn hợp thành ra. Nàng chỉ cần kiểm tra và nhận là được rồi. Mễ Lan tại trong điện thoại lời thề son sát. Làm cho nàng phóng 120 cái tâm. Đã Vương Vi nhúng tay chuyện này. Vậy thì nhất định sẽ có một làm nàng kết quả vừa lòng. Tại nàng xem đến. Cường đại đắc không gì sánh kịp Tiết Lương cùng hắn lưu manh ác thế lực đổi. Tại Vương Vi trong mắt, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vương Vi xác định vững chắc đem bọn họ thu thập đắc sạch sẽ. Qua lại vô số sự thật sớm đã chứng minh, phàm là bị Vương Vi chằm chằm thượng phạm tội phân tử. Bất kể là một cái cũng tốt, là đội cũng thế. Dù sao sẽ không một cái có thể đào thoát pháp luật trừng phạt. Một ít đặc biệt nghiêu bức hò hét, tự cho là lão tử đệ nhất thiên hạ, trực tiếp sẽ chết tại Vương Vi trong tay rồi. Mễ Lan đối với Vương Vi quả thực mê tín. Tiết Lương tính là cái đếch ấy a hát. Được rồi, ngươi là Mễ Lan a hát, ngươi lão công là Đường Uy a hát. Tiết Lương loại địa phương nhỏ này thổ bá bá, tự nhiên là không tha trong mắt ngươi, nhưng Liên Thải Hồng có lẽ hay là quyết định tin tưởng Mễ Lan. Không phải tin tưởng Mễ Lan nhân phẩm, mà là tin tưởng Mễ Lan ánh mắt. Dù sao ai tiền cũng không phải gió lớn thổi đến. Nếu như Mễ Lan không phải 100% tin tưởng Vương Vi nhất định có thể thu thập hết Tiết Lương, nơi nào sẽ cho nàng gọi cú điện thoại này? Càng sẽ không trực tiếp cho nàng hợp thành 10 vạn đồng tiền cứu cấp. Vương Vi nếu là thật cầm Tiết Lương không có cách, Mễ Lan cái này 10 vạn đồng tiền chẳng khác nào đánh cho nước phiêu. Đã như vậy, vốn là tựu chưa từ bỏ ý định, Liên Thải Hồng quyết định lưu lại. Liều chết đánh cược một lần, lần này cần là đánh bạc thắng, vậy thì thắng cái triệt để. Tiết Lương rơi đài, nàng Liên Thải Hồng trọng trấn thanh thế, Đông Sơn tái khởi. Nếu thật là Mễ Lan cũng nhìn sai rồi, Vương Vi đấu không lại Tiết Lương, cái kia Liên Thải Hồng cũng đừng hy vọng rồi. Đến lúc đó chạy nữa lộ không muộn, dù sao trong tay có 10 vạn đồng tiền, cũng nhiều vài phần lo lắng. Thực chạy trốn rồi, cũng không cần lo lắng không có cơm ăn chết đói. Bất quá vì bảo hiểm đề, tổ chuyên án lần này cũng không phải thật sự chỉ Vương Vi cùng Đại Hân Hân hai người. Còn có một chồng chất y phục thường cảnh sát sớm đến bốn phía. Ăn mặc cải trang ẩn núp xuống dưới. Thời thời khắc khắc chú ý bên này động tĩnh. Chỉ cần bên này một có biến, lập tức tự ùa lên. Dù sao Phi Hồng công ty mậu dịch ngay tại đại thị trường bên cạnh. Cả Tân Thịnh huyện thành náo nhiệt nhất chỗ. Hơn 10 người y phục thường cảnh sát ẩn núp xuống, một chút cũng không thấy được, cơ hồ căn bản cũng không có chú ý tới cái này mảnh vụn gốc. Đây cũng là tổ chuyên án vì bảo đảm Vương Vi cùng Đại Hân Hân an toàn mà làm được vạn toàn bố trí. Cứ việc Vương Vi rất có thể đánh, nhưng Tiểu Tâm cẩn thận một điểm, làm nhiều thủ đoạn chuẩn bị sẽ không sai. Sợ Tiết Lương cùng hắn đội chó cùng dứt dậu, nhưng là rất hiển nhiên. Tiết Lương một chút cũng không có hấp thụ ngày hôm qua giáo huấn. Hắn đem chuyện ngày hôm qua coi là khiêu khích, có người ở khiêu khích hắn Lương ca tại Tân Thịnh huyện, giang hồ địa vị. Theo thành phố mời cảnh sát tới, đem hắn mấy cái ngựa chết cho đánh cho. Cái này là Tiết Lương tư duy hình thức. Hắn đã muốn cuồng vọng đến cho rằng chỉ cần người khác tại Tân Thịnh huyện, trên đời này sẽ không người có thể thu nhặt được hắn. Đương nhiên, trong lúc này còn có một trong chóng đo chiều gió, thì phải là bao phủ hắn cái kia chút ít trong huyện đại nhân vật không có việc gì. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho Tiết Lương, không quan tâm là trong huyện tra án cũng tốt, thành phố tra án cũng tốt, thậm chí trong tỉnh tra án cũng tốt, chỉ cần trong huyện mấy cái đại nhân vật không có đảo bình thường tại trên đài, vậy thì không có việc gì. Không có người có thể lướt qua trong huyện cái này mấy cái đại nhân vật tới bắt hắn Lương ca. Tất cả mọi người là một cây đằng thượng châu chấu, chạy không được ai. Nếu thật là bên trên muốn động thật, trong huyện mấy cái cùng hắn quan hệ mật thiết nhất đại nhân vật, 100% sẽ cho hắn sớm lộ ra tin tức, lại để cho hắn trong khoảng thời gian này chú ý một chút. Không cần phải đụng họng súng, nhưng là không có bất kỳ một cái đại nhân vật cho hắn chào hỏi. Cái kia nói rõ cái gì? Nói rõ Liên Thải Hồng công ty chuyện đã xảy ra, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, là thành phố có chút tiểu cảnh sát hành vi cá nhân. Những này thành phố cảnh sát cũng là nghiêu bức hò hét, cho là bọn họ là thành phố đến, có thể tại Tân Thịnh huyện đi ngang, không ai dám động đến bọn hắn. Tốt, ta đây Lương ca tự động cho ngươi xem, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi thanh tỉnh, minh bạch ai vậy địa bàn. Thành phố cảnh sát loại này, hung hăng, càn quấy diễn xuất. Không, đả kích, lật tuyệt đối không được. Chẳng những muốn đả kích, hơn nữa muốn hung hăng đả kích, một lần thì đem bọn hắn đánh sợ, làm cho bọn họ biết rõ. Tân Thịnh huyện không là bọn hắn nên đến lộn chỗ, nhưng không biết vì cái gì. Có lẽ Tiết Lương tại Tân Thịnh huyện hoành hành ngang ngược thời gian quá dài không có bị đả kích. Đầu óc đã có chút ít hồ đồ rồi. Ngày hôm qua phái 6 người tới, trong đó còn có Liêu Hòa Thượng loại này cao lớn tráng kiện. Nhìn về phía trên sức chiến đấu rất không tệ ra hỏa dẫn đội, làm theo bị thu thập đắc không còn một mảnh, liền một cái đều không chạy trốn. Kết quả hôm nay hắn có lẽ hay là chỉ phái 6 người tới. Hơn nữa 6 người này ở bên trong còn không có Liêu Hòa Thượng như vậy tráng kiện con người lỗ mãng. Vóc người cao nhất, nhìn ra cũng chỉ có 1m70 xuất đầu. Cũng không biết Tiết Lương dựa vào cái gì nhận định hôm nay 6 người này tự nhất định bị ngày hôm qua 6 người càng có sức chiến đấu, nhất định có thể hào hào giáo huấn thành phố đến cảnh sát, làm cho bọn họ biết rõ lợi hại. Có lẽ là bởi vì hắn nhận được rồi báo cáo, nói Liên Thải Hồng theo thành phố mời đến cảnh sát, trên thực tế chỉ có 2 người, hắn một người trong có lẽ hay là nữ, có thể đánh chỉ có 1-6 đối với 1, còn mang theo gia hỏa, hẳn là vậy là đủ rồi. Về phần Liêu Hòa Thượng như thế nào thất thủ, Tiết Lương cũng không thèm để ý, có chút tư duy xu hướng tâm lý bình thường một khi hình thành, cũng không phải là tốt như vậy xưa. Là Tiết Quan Quân, tại 6 người này xông vào Phi Hồng công ty trong sân thời điểm, một mực lo sợ bất an trốn ở cửa phòng hậu nhìn lén Liên Thải Hồng nhịn không được lên tiếng kinh hô, là Tiết Lương đệ đệ. Hắn nhất dữ tợn, so Liêu Hòa Thượng còn hung. Có lẽ cái này là Tiết Lương hôm nay có lẽ hay là chỉ phái 6 người tới nguyên nhân. 6 người này mới thật sự là dòng chính. xa không phải ngày hôm qua Liêu Hòa Thượng 6 người kia có thể so sánh. Ngày hôm qua 6 người, ngoại trừ Liêu Hòa Thượng coi như là tiết lương tâm phúc thân tín bên ngoài. Mặt khác bất quá là rất tầng dưới chót ngựa chết. Có thể nào cùng hôm nay phái tới 6 người đánh đồng? 6 người này do tiết lương đệ tiết quan quân tự mình dẫn đội. Từng đều là thân kinh bách chiến. Đối với ai cũng dám ra tay độc ác. Như vậy 6 người, sức chiến đấu so Liêu Hòa Thượng dẫn cái kia băng ngựa chết không biết muốn mạnh tới đâu. Đây là tinh nhuệ, A-hát. Thực tế đem chính mình thân đệ đều phái ra rồi. Có thể thấy được tiết lương ở sâu trong nội tâm hay là đối với chuyện này tương đương coi trọng. Hiểu rõ tiết lương người cũng biết, tiết quan quân không sai biệt lắm chính là hắn trong tay vương bài rồi. Người này trời sinh lãnh huyết, tính cách cực kỳ xúc động, theo không cố kỵ hậu quả, là tiết lương cùng mặt khác đội to như vậy bàn người tích cực dẫn đầu. Cơ hồ mỗi lần tiết lương đội cùng mặt khác đội dùng binh khí đánh nhau, đều là tiết quan quân tự mình dẫn đội. Nhiều năm như vậy xuống, tiết quan quân trên người cũng không biết để lại bao nhiêu vết xẻo. Ngay trên mặt đều để lại không ít. Tiết gia hai huynh đệ đều là nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Nhưng nếu như hắn hai anh em chính mình tương đối lời mà nói, tựa hồ tiết quan quân còn càng tốt hơn. So tiết lương càng thêm thô bạo, càng thêm thị huyết. Tân Thịnh huyện náo loạn nhiều năm, xã đoàn thế lực, xã đoàn phần tử quá nhiều, tâm ngoan thủ lạt không tại số ít. Tiết quan quân là cùng đề cử đệ nhất hắc thủ. Chỉ cần có người chọc hắn, cho dù là rất nhỏ chuyện rất nhỏ tình, hắn đều móc ra dao găm tự chọc người. Trên tay thật sự dính đầy máu tươi. Ác như vậy người, Liêu Hòa Thượng cùng hắn so với, quả thực chính là ngoan ngoãn thỏ, tao nhã đắc vô cùng. Liên Thải Hồng, ngươi một cái gái điếm thúi núp ở chỗ nào? Cho lão tử lăn ra đây. Hôm nay ngươi không để cho lão tử quỳ xuống thêm đầu ngón chân, lão tử một đao chọc chết ngươi. Tiết quan quân tiến sân nhỏ, tự gào thét như sấm. Cái này Tân Thịnh huyện đại danh đỉnh đỉnh, đệ nhất hắc thủ. Hắn mạo xấu xí, thân cao vẫn chưa tới 1m7, cũng không có nhiều thịt, gầy khòm, nói hắn tượng cái hầu tử có lẽ hơi có vẻ khoa trương. Tóm lại thấy thế nào cũng không tượng rất có thể đánh bộ dạng. Những này trên xã hội lưu manh, chủ yếu là hung, chán, chân thật sức chiến đấu. Kỳ thật cám đắc vô cùng, chủ yếu bình thường bọn hắn ức hiếp đều là dân chúng bình thường. Nguyên một đám bản phận trung thực, không dám theo chân bọn họ tranh đấu, luôn nhẫn nhục chịu đựng, càng thêm lại để cho những cái thứ này lòng tự tin bạo dạp. Cảm giác mình sức chiến đấu cũng bạo dạp, thiên hạ to lớn, ai là ta địch thủ, có đao nơi tay, công phu của ngươi cao tới đâu. Lão tử còn không phải một đao chọc chết ngươi, nhưng võ công cao tới đâu cũng sợ giao thái giao những lời này. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, là mang theo điểm vui đùa tính chất, đụng phải cao thủ chân chính, giao thái giao thực không nhất định có tác dụng, ít nhất tại vương vi trước mặt là như thế này. Không chỉ nói một bả giao thái giao, ngươi chính là một bả chế thức quân dụng lưỡi lê. Cùng vương vi một trọi một giao thủ, vậy cũng chiếm không đến bao nhiêu tiện nghi. Đáng tiếc chuyện như vậy thực, luôn cũng bị béo đánh về sau, mới có thể để cho người có một thanh tỉnh nhận thức. Tại không có bị thu thập trước kia, tiết quan quân có lẽ hay là rất nghiêu bức, cảm giác mình thiên hạ vô địch. Hắn đến có chuẩn bị, vương vi càng đến có chuẩn bị, cho nên tiết quan quân thậm chí ngay lầu 2 đều không có thể thượng lấy được. Hắn hùng hổ hướng trên lầu sông, gọn gàng dứt khoát đã bị vương vi ngăn ở trên bậc thang. Lăn đi ra, vương vi chỉ nói 3 chữ. Tiết quan quân tiết nhị ca càng thêm túm gay gắt, liền một cái lời chẳng muốn nói nhiều. trực tiếp móc ra quân dụng lưỡi lê chính là một đao đã đâm đi. Chiến đấu, kết quả không có bất kỳ lo lắng. Tự cho là có đao thì có hết thảy, Tiết Quan Quân như giết heo chu lên. Từ lầu 2 một mực lăn đến lầu 1, hắn mang đến 5 cái huynh đệ. Không có một cái có thể ngăn cản loại này, thảm kịch phát sinh. Bởi vì Tiết Nhị Ca trực tiếp bị Vương Nhị Ca theo bọn hắn 5 người đỉnh đầu đã đánh mất xuống dưới. Tại xi măng thang lầu trên bảng nện đến đầu rơi máu chảy. Toàn thân không một nơi không đau. Cứ việc trong miệng mắng đắc rất hung, lại vô luận như thế nào đều giãy giụa không đứng dậy. Tựu hắn như vậy, Vương đại đội không có đánh đoạn hắn cầm đao cánh tay. Đã muốn xem như hạ thủ lưu tình. Hôm nay Vương đại đội giống như so ngày hôm qua ôn nhu một ít. Chẳng những không có bẻ gãy Tiết Quan Quân cánh tay, cũng không có bẻ gãy những người khác cánh tay. Chỉ là ngăn ở đầu bậc thang, đưa bọn chúng nguyên một đám rơi xuống hung khí, ném xuống thang lầu. Bởi vì hôm nay cùng ngày hôm qua tình huống không giống với. Ngày hôm qua thì không có hậu viện, Vương Vi sợ làm bị thương Đại Hân Hân cùng Liên Thải Hồng, cho nên xuống tay độc ác, trực tiếp phế bỏ 4 người sức chiến đấu. Hôm nay không cần phải như vậy. Tiết Quan Quân bọn hắn vừa vào cửa, mai phục tại bên ngoài hơn 10 người tổ chuyên án đồng chí cũng đã chen chúc mà vào. Vương Vi từ trên lầu vứt xuống dưới tới một, đã bị ấn ở cổ tay khởi tới một, nửa điểm nghiêm túc, thật giống như rèn luyện như vậy, ném một cái còng tay một cái, lưu loát vô cùng. Cũng không phải Vương Vi sợ ra tiền thuốc men, mấu chốt cảnh lực không đủ. Phải biết rằng mỗi đưa tiễn một cái đi bệnh viện, tự ít nhất đắc an bài 2 cảnh sát trông coi, hơn nữa là 24 tiếng đồng hồ trông coi. Ngay con mắt cũng không thể nháy thoáng một tí. Nếu như toàn bộ giam đang tại bảo vệ chỗ, cái kia cũng không cần tổ chuyên án quan tâm. Trại tạm giam bên kia có giám ngục, có vũ cảnh, bớt việc nhiều lắm. Hôm nay chiến đấu, sau ngày hôm qua còn muốn thoải mái. Vương Vi dưới cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi, Tiết Lương mấy vị này, tinh nhuệ. Cứ như vậy biệt khuất mà nguyên một đám từ thang lầu thượng lăn xuống đến. Không có bất kỳ người có thể cùng Vương đại đội dây dưa dù cho một hiệp. Chỉ cần bọn hắn bị ngăn ở thang lầu chính giữa, không thể một loạt trên xuống. Vương Vi thủy chung bảo trì một chọi một, nhiều nhất một đôi hai trạng thái. Bọn họ là không có biện pháp nào. Sức chiến đấu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Có đao cũng vô dụng. Nói đến chơi đao, bọn hắn lại càng kém xa. Cái này 6 cái tên bị áp đi ra ngoài thời điểm, dẫn tới rất nhiều quần chúng vây xem, chỉ trò, hưng phấn không thôi. Máu chảy đầy mặt, Tiết Quan Quân vẫn còn kêu gào, bảo là muốn chọc tử cái này chọc tử cái kia. Tào Thừa thật sự xem không xem qua rồi, tay vừa nhấc, trực tiếp cho hắn cái cằm cởi thoát khỏi hoàn. Tào Thừa lúc này cũng bị Vương Vi điểm danh đưa Tân Thịnh huyện bên này. Lời nói thật nói, Tào Thừa ngạo khí quy ngạo khí, năng lực xác thực rất không tệ. Đối với Vương Vi chịu phục về sau, Vương Vi rất coi trọng hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng được mấy tháng, hắn lúc trước cố gắng mà không đắc phó đại đội trưởng bảo tòa, Vương Vi sẽ cho hắn tranh giành lấy xuống. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Vi kỳ thật hiểu lắm đắc lãnh đạo nghệ thuật, biết rõ như thế nào mới có thể đắn đo đắc thủ hạ của mình dễ bảo. Tào Thừa chiêu thức ấy cởi cỡi Tiết Quan Quân cầm các đốt ngón tay, gọn gàng mà linh hoạt, cho thấy đắc cầm nã cách đấu thuật tạo nghệ tương đương thâm hậu. Lần này Tiết Quan Quân đã có thể khó chịu, miệng đại trương lấy không thể chọn, nước miếng tích táp mà rơi xuống trên mặt đất, đau đến nước mắt nước mũi đều chảy ra rồi. Muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Vương Vi cho Tào Thừa dựng thẳng cái ngón tay cái, cười lên ha hà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.